đơn giản là sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng, nửa bước thần đan cảnh võ giả. Tại cổ lực lượng này phía dưới, đụng liền tổn thương, lần lượt liền chết. Vậy thì tới đi, tam giai kiếm ý, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc mà đi, kiếm ý nổ nát trời cao. Vô biên cường đại thiên địa chi lực nhanh chóng điều động dựng lên, đánh về phía Tống Vương trước mặt, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tống Vương ánh mắt miệt thị trường, hung quang khắp trời, trường thương mạnh mẽ nhảy chuyển. Vô biên lực lượng tại trường thương phía trên khuếch tán mà ra. Hoành tảo thiên quân đồng dạng đánh tới. Phốc suy sông lên Lâm Bạch, trực tiếp bị Tống Vương một thương này va chạm mà đi. Chết, nhìn thấy Lâm Bạch rơi xuống đất nháy mắt, Tống Vương sắc mặt vui vẻ, vội vàng xông đến như bay. Một thương quả đoán tàn nhẫn đánh úp về phía Lâm Bạch trên trái tim môn sơ, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.